Akame ga Kyuchi Thiên Tài Hệ Thống. Tác giả: Tiểu Quả Táo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 267, chương 62, náo nhiệt sáng sớm. Từ Ryoko Kusakabe trong nhà ly khai, Masrun chậm rãi ở trên đường phố chạy hết nửa giờ. Đệ tứ tinh linh Yoshino vẫn chưa từng xuất hiện. Masrun hoàn toàn không cảm giác thuộc về của nàng khí tức. Rõ ràng hôm nay dưới một ngày mưa, mà nàng ở bên trong nguyên tắc mặt xuất hiện thời điểm cũng là một mực trời mưa. Đợi không được Yoshino xuất hiện, vì vậy Masrun cuối cùng ước chừng là ở 12 giờ khuya tả hữu tới Isukaza. Tại sao phải tuyển trạch sớm như vậy trở về? Bởi vì hắn biết Tobichi Origami ban ngày nhất định đi quá trong nhà mình. Nhất định gặp Yatogami THK. Sau đó ấn chiếu dạ đao thần THK tính cách cùng Tobichi Origami tính cách. Hai người nhất định sẽ cãi lộn đứng lên. Tuy là cũng sẽ không đánh lộn gì gì đó. Thế nhưng suy nghĩ một chút đều rất phiền. Cho nên Masrun liền dứt khoát về trễ một chút. Khi đó đại khái Origami cũng ly khai. Yatogami THK cũng nhất định giấc ngủ. Bởi vì nàng nhưng là cái loại này qua 9 giờ liền nhất định phải ngủ nữ hài a. Làm Masrun về đến nhà mặt phía sau, phát hiện tất cả thuận lợi. Hai người muội muội toàn bộ ngoan ngoãn ngây người ở trong phòng của mình mặt ngủ. Mà Yatogami THK cư nhiên ở Masrun trong phòng mặt. Cũng không biết nàng là thế nào để Isuka Shiori đồng ý sao. Lại có thể ở đến trong phòng mình đi. Masrun ở bên trong phòng khách bỏ đi giày. Suy nghĩ một chút mở ra cửa phòng của mình đi vào. Hắn đi tới tự không không không mấy trên giường phía sau không tiếp tục đối với Yatogami THK làm cái gì. Hôm nay cả ngày đều bị Ryoko Kusakabe quấn quýt lấy đã sớm làm mệt mỏi. Cho nên hắn chỉ là đơn thuần ôm Yatogami THK ngủ. Nửa đêm thời điểm, Masrun phát hiện Isuka Shiori cư nhiên không biết đã tỉnh lại lúc nào sau đó cũng len lén chạy hết. Qua đây, trực tiếp nhảy lên Masrun trên giường ôm Masrun hông liền đã ngủ. Vì vậy biến thành ba người dồn chung một chỗ hình thức. Suốt đêm không nói chuyện. Sáng sớm hôm sau, một hồi tiếng vang to lớn chừng máy bay ném bom như vậy thanh âm chói tai ở Masrun vang lên bên tai. Masrun hầu như không cần suy nghĩ liền biết là người nào. Bởi vì hắn mới có thể cảm giác được có người nào một cước đem cái thứ gì đá đi xuống. Mà ngủ ở bên cạnh hắn ngoại trừ Yatogami THK ở ngoài chính là muội muội Isuka Shiori. Mà Masrun mới sẽ không ngủ thời điểm đá lung tung người. Như vậy bị đá đi xuống hoặc là Yatogami THK hoặc là chính là Isuka Shiori. Tuy là đến Masrun loại cảnh giới này người đã sớm không cần giấc ngủ tới bổ sung tinh lực. Thế nhưng ngủ cũng là Masrun yêu thích một trong. Vì vậy không có mơ tưởng chính hắn đắp chăn lên đầu ngủ tiếp. Sau đó, Yatogami THK từ trên sàn nhà nổi giận đùng đùng đứng lên. Cách chăn chính là một trận mạnh mẽ. Nàng mạnh mẽ đối tượng tự nhiên không phải Masrun, mà là không phải cẩn thận đem nàng cho đạp xuống Isuka Shiori. Isuka Shiori mới vừa đem Yatogami THK đạp xuống thời điểm còn thật không phải cố ý. Chỉ là ngủ muốn tỉnh chưa tỉnh chi tế theo bản năng đá một cái. Liền đem Yatogami THK đá đi xuống. Làm nàng đem Yatogami THK đá xuống về phía sau. Nàng cũng thanh tỉnh lại. Nhất thời trong lòng thầm kêu một tiếng không tốt. Quả nhiên nổi giận đùng đùng Yatogami THK liền leo lên cách chăn đối nàng mạnh mẽ. Isuka Shiori cảm giác mình có lỗi trước vì vậy nhịn vài giây. Cuối cùng thật sự là không nhịn được. Vén chăn lên. Giống như nàng tư đánh nhau. Đánh lẫn nhau thuộc về đánh lẫn nhau. Hai người đương nhiên không có giống người đàn bà chanh chua như vậy nắm tóc bóp cái cổ đâm con mắt. Gì gì đó. Các nàng chỉ là cầm lấy đối với mới có khả năng ái đồ ngủ muốn đem đối phương kéo tới trên sàn nhà. Đi. Hoặc là trực tiếp đem đối phương áp ngược lại khống chế được. Mà các nàng hiện tại cũng là 15-16 tuổi thiếu nữ. Căn bản cũng không có bao nhiêu khí lực. Nếu như là Yatogami THK nằm ở tinh linh trạng thái nói, phỏng chừng 100 cái Isuka Shiori cũng không phải là của nàng đối thủ. Vấn đề là nàng hiện tại còn có nhân loại thiếu nữ lực lượng. Cùng Isuka Shiori đã hoàn toàn là cùng một đẳng cấp đối thủ. Cho nên hai người trong lúc nhất thời đánh thực sự là khó hòa giải. Ngươi lại dám đem ta đá xuống đi. Ngươi muốn mưu sát sao? Nổi giận đùng đùng Yatogami THK. Ta chỉ là không phải cẩn thận. Hơn nữa không phải là bị ngươi đánh lâu như vậy sao? Kỳ thực chỉ là bị đánh mấy giây, hơn nữa còn là cách chăn Isuka Shiori. A, ta muốn giết ngươi. Giết ngươi. Ngươi cái này vui hoan ca ca hư muội muội. A, đừng bắt ta gò bồng đảo bộ phận a. Hành, ngươi mới là phá hư người khác tình cảm đao phủ đâu. Là ngươi trước bắt ta tiểu thí thí. Hai cô bé như vậy náo đằng đằng. Masrun coi như là muốn tiếp tục ngủ nướng cũng không được. Hắn không thể làm gì khác hơn là đẩy ra chăn ngồi dậy. Dựa vào thân cao ưu thế ngồi ở trên giường, từ trên cao nhìn xuống nhìn hai người bọn họ. Ta nói hai vị, các ngươi đủ chứ? Sáng sớm cứ như vậy xảo xảo nháo nháo. Đánh đầu nhập đánh quên hai người thật vẫn kém chút quên. Mất bên cạnh còn có Masrun tồn tại. Vì vậy hắn một màn như thế hiện hai người bọn họ liền theo sửng sốt một chút tới. Vẫn duy trì đánh lẫn nhau động tác lăng lăng nhìn Masrun. Mà lúc này hai thân thể của con người tư thế cũng để cho Masrun mở rộng tầm mắt. Yatogami THK cùng Isuka Shiori bây giờ tư thế là Yatogami THK cưỡi ở Isuka Shiori trên người. Một tay cầm lấy Isuka Shiori, vậy chỉ có Masrun sờ qua tiểu tiểu thí thí. Một tay cầm lấy Isuka Shiori đồ ngủ muốn đem nàng đẩy xuống. Mà Isuka Shiori cũng không cam chịu tỏ ra yếu kém. Một tay nắm lấy Yatogami THK, cái đôi kia trổ mã tốt xúc cảm cũng rất tốt gò bồng đảo bộ phận. Một tay cầm lấy Yatogami THK LX quần áo và đồ dùng hàng ngày muốn đem nàng từ trên người. Chính mình gạt tới, bởi vì hai người đều mặc cực kỳ đồ ngủ đơn bạc. Sau đó trải qua như thế một phen đánh lẫn nhau xé rách sau đó. Đồ ngủ dĩ nhiên là không có cách nào che đỡ các nàng mỹ hảo thân thể. Cho nên bọn họ bây giờ tư thế là các loại giọt xương. Nhưng là bởi vì có quần áo ngủ che lại không phải nhất định có thể thấy. So với toàn bộ không mặc quần áo càng thêm hấp dẫn người. A. Yatogami THK hét lên một tiếng thả Isuka Shiori từ trên người nàng cút xuống dưới. Cút Masrun tờ này đặc chế giường lớn một góc. Ikaku, sắc mặt đỏ bừng dắt chăn muốn đắp lại thân thể của chính mình. Isuka Shiori ngược lại thì muốn khá hơn một chút. Nàng tự nhiên hào phóng dùng chăn đắp lên thân thể của chính mình. Sau đó lập tức hướng Masrun cáo trạng. Kaka. Là nàng đánh trước ta. Nàng như thế cáo trạng trước một cái. Còn chưa phản ứng kịp nằm ở xấu hổ bên trong Yatogami THK tỉnh ngộ lại. Giận dữ lấy nói ra. Rõ ràng là ngươi động thủ trước. Ngươi trước đem ta đá đi xuống. Ta là không phải cẩn thận. Nhưng là ngươi sau lại là cố ý tới đánh ta. Isuka Shiori cũng không tỏ ra yếu kém trợn mắt nhìn nhau. Chỉ là bởi vì dáng dấp xinh đẹp duyên cớ bộ dáng kia ở Masrun ở trong mắt phải nhiều khả ái thì có. Nhiều khả ái. Masrun thở dài một hơi. Các ngươi tiếp tục, ta đi đánh răng rửa mặt đi. Hắn như thế đối với muội muội của mình cùng nữ bằng hữu nói rằng. Đồng thời tâm lý thỏa mãn than thở. Thật là náo nhiệt buổi sáng a. PS, càng viết càng không có kích tình. Ước pháo quyển có thể viết dường như không nhiều lắm a. Thế giới quan quá nhỏ. So với Akamega kêu còn nhỏ. Mọi người cảm thấy ta mở lại một quyển. Hai quyển đồng thời cập nhật như thế nào? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người. Khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.